Tổng giám đốc nô lệ thư ký chủ nhân. Chương 26, hát góc truyện audio.com. Hoa Thiên hôn lên cái miệng nhỏ nhắn còn đang rên rỉ kia. Sau còn đó liếm một vòng bên trong khoang miệng, Lý Mục không nhịn được cũng quấn lấy đầu lưỡi đang xâm chiếm lấy mình. Hai tay ôm cổ Hoa Thiên. Hoa Thiên đối với sự chủ động của Lý Mục cảm thấy vô cùng cao hứng. Càng kịch liệt mà liếm cắn hơn, duỗi đầu lưỡi tới tận yết hầu Lý Mục, tay cũng không rảnh rang mà cầm lấy đuôi mèo rút ra đưa vào liên tục. Thẳng đến khi phân thân của Lý Mục bị kích thích mà nước mắt chảy ra cuồn cuộn. Chờ đến khi Hoa Thiên nhấm nháp xong cái lưỡi mềm mại ngon lành kia. Lý Mục đã sớm vô lực mà tựa vào người Hoa Thiên. Phân thân phát tím để ở tiểu phúc của Hoa Thiên còn cương cứng to hơn cả Trinh Khiết Hoàn. Lý Mục nước mắt lưng tròng cầu xin, chủ nhân a mèo nhỏ muốn bắn ư đừng. Nước mắt trong suốt đọng ở hốc mắt Lý Mục, cùng đôi môi sưng đỏ hé ra hợp lại phun ra từng tiếng rên rỉ khiết huyết mạch Hoa Thiên như dâng trào. Ánh mắt mê ly đến điên loạn đó, không những không làm người ta cảm thấy đáng thương, mà ngược lại còn khiến người ta dâng lên cảm giác muốn thi ngược mãnh liệt. Cộng thêm tiếng cầu xin của Lý Mục, Hoa Thiên lại càng muốn hung hăng chà đạp con mèo nhỏ hơn. Dục vọng to lớn thô bạo chen vào khe hở trong mật huyệt. Hoa Thiên nắm lấy eo Lý Mục, mạnh mẽ đè xuống, a lớn quá Lý Mục đau đớn kêu to. Hậu huyệt vừa trướng vừa nóng rát, phân thân vì thế cũng mềm xuống. Hoa Thiên nhìn thấy tiểu cúc hoa không ra máu, biết Lý Mục không bị thương. Mặc kệ Lý Mục kêu to đến đâu, hắn cứ ở trong mật huyệt ấm áp mà vận động không ngừng. Mỗi lần di chuyển lại kéo theo cái đuôi mèo trong tiểu cúc hoa. Bàn tay không rảnh rỗi mà vươn tới hai khối tiểu bóng dưới phân thân. Bắt đầu xoa bóp chúng. Cho dù lúc đầu rất đau, nhưng theo sự di chuyển của Hoa Thiên, Lý Mục cũng dần cảm thấy một chút khoái cảm, đến khi Hoa Thiên đụng đúng phải điểm G của Lý Mục. Lý Mục liền hét lên chói tai, nội bích bắt đầu gắt gao cắn lấy dục vọng to lớn của Hoa Thiên. Phân thân Lý Mục cũng chậm rãi đứng thẳng, cảm thấy cự vật chôn sâu trong cơ thể lớn lên vài phần. Lý Mục khẽ nấc nói, chậm chậm một chút a. Lý Mục rên rỉ càng kích thích dục vọng của Hoa Thiên hơn. Tần suất di chuyển cũng tăng lên vài lần, Hoa Thiên vươn tay vuốt ve phân thân đứng thẳng của Lý Mục. Mèo nhỏ không phải thích chủ nhân nhanh hơn một chút sao? Hoa Thiên vừa nói vừa hôn cổ Lý Mục, cảm nhận đừng đợt run rẩy của da thịt truyền tới. Lý Mục đã lâm vào dục vọng điên cuồng, căn bản nghe không rõ Hoa Thiên nói gì. Chỉ dãy dụa vòng eo nhỏ xinh, đong đưa hai khối hồng đậu trước ngực chờ đợi Hoa Thiên tùy ý hái xuống. Mồ hôi chảy theo đường cong mê người, lưu lại dấu vết trong suốt đầy mỹ lệ. Chủ á nhân, sướng, ư, Hoa Thiên đỏ bừng hai mắt hung hăng tấn công vào đóa cúc hoa khiến người điên cuồng kia. Làm cho nó càng nở to hơn dưới thân mình. Rốt cục, ở trong nội bích ấm áp. Hoa Thiên không nhịn được mà bắn tinh hoa vào sâu trong cơ thể Lý Mục, đồng thời gỡ Trinh Khiết Hoàn xuống. Hai người cùng hưởng thụ khoái cảm cao trào. Cách chương.